Anh nhìn cô ánh mắt thâm thúy, im lặng một lúc, sau mới nhẹ nhàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net